Chương 204, kéo về lạc lối mạ đa dạ. Uy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy a? Ủ chỉ hạ ý du nạ một tiếng quát lớn đem ủ chỉ hạ mạ đa dạ cho kéo lại. Hắn đương nhiên không biết ủ chỉ hạ mạ đa dạ nội tâm xoắn suýt chính là mình ca ca hình tượng muốn hay không bảo trì lại. Ý du nạ coi là mạ đa dạ đối âm dương hợp nhất mê muội. Cái kia, ngươi muốn âm dương hợp nhất cũng không phải không có cách nào a, không nhất định phải đi tìm hạt hỉ ra mà a. Ân ủ chỉ hạ mạ đa dạ ngơ ngác nhìn về phía ủ chỉ hạ ý du nạ. Dương còn có biện pháp trạng thái tiên nhân dứt lời, Uchiha Izuna mi tâm xuất hiện một vòng cắt đỏ, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái tiên nhân. Bàn tay cha YFNZ, một vòng mang theo ONZ ai nhờ màu xanh lá trả cờ giả ngưng trên tay. Đây chính là Dương thuộc tính trả cờ giả trạng thái tiên nhân 907, đây là đem trong thiên nhiên rộng lớn năng lượng dùng cho tự thân ngoại trừ siêu biến thái tăng phúc nhận thuật uy lực bên ngoài. Còn có một cái đặc điểm tiên thuật trả cờ dạ chữa trị lực vô cùng cường sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong cơ thể hắn tất cả dương thuộc tính là cái gì một độn không là hắn cái kia khổng lồ trả cờ dạ lượng, còn có không có gì sánh kịp sức khôi phục sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, là hoàn mỹ trạng thái tiên nhân thi thuật giả. Trạng thái tiên nhân hắn cũng không có tận lực tu luyện qua liền biết, bởi vậy chứng minh, trạng thái tiên nhân là dương thuộc tính trả cờ dạ tới trình độ nhất định chỗ khai phát ra tới. Dương thuộc tính như thế nào thu hoạch rủ chỉ hạ ý dù nạ không biết, nhưng trạng thái tiên nhân hắn còn không biết ra sau khi nói xong, rủ chỉ hạ ý dù nạ lại tiếp một câu, không đúng, phải nói xem như không hoàn toàn dương thuộc tính trả cờ dạ. Hoàn toàn dương thuộc tính trả cờ dạ, đó là cỡ nào biến thái tồn tại nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ là ngạnh sinh sinh đem mở bắt môn gai cấp cứu trở về, dạng này nghịch thiên chiêu thức. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nhưng là xa xa làm không được cụ chỉ hạ mạ đạ dạ một mặt dấu chấm hỏi, cho nên cái này đến cùng phải hay không âm dương bên trong dương nhìn xem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ biểu lộ, ủ chỉ hạ ý dù nạ khẳng định đến, ngài yên tâm đi, cái này đích thật là dương, có lẽ cùng hạt hỉ dạ mạ hơi kém một chút, nhưng là cái này tự thân. Tu luyện ra được dương. Ấn vậy ta tu luyện cái này ngạch, còn có chuyện nhắc nhở ngươi âm dương hợp nhất. Cảm giác này hẳn là một kiện không ổn sự tình, ân chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dìn gẳng xem như âm, tận lực đang sử dụng trạng thái tiên nhân thời điểm đừng có dùng xạ dìn gẳng. U chỉ hạ ý dù nạ lại nói như thế một vấn đề, cái này hắn thủy chung lo lắng hỏi đề. Trước đó mặc kệ tình huống, u chỉ hạ ý dù nạ cũng không có ở sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực lúc mở ra trạng thái tiên nhân. Liền liền tại phòng ngự bắt vĩ cái kia chạm mặt tới bom vĩ thu âm dương bịt đà mạ thơ ý điếm, hắn cũng là tán đi sở xạ nụ tiến vào trạng thái tiên nhân sử dụng băng độn. Đây là một cái điểm, một cái nhất định phải muốn thận trọng điểm, nguyên tắc bên trong ủ chỉ hạ mạ đà dạ dung nhập sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào cũng là qua rất lâu sau đó mới chậm rãi mở ra gìn nệ gẳng, với lại ủ chỉ hạ mạ đà dạ là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Uchiha Izuna cũng không phải vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cho nên cho tới nay hắn đều cẩn thận từng ly từng tí ân ta đã biết, ta sẽ chú ý nhìn xem Uchiha Izuna cái kia vẻ mặt nghiêm túc, Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm giọng đáp ứng. Bất quá một giây sau, Izuna, vậy ta hiện tại liền bắt đầu tu hành cái này trạng thái tiên nhân đối với âm dương hợp nhất, Uchiha Mạ Đạ Dạ thế nhưng là thèm nhỏ dại như khát không nổi. Tu tập trạng thái tiên nhân cũng không thể gấp, chiêu số này nhưng là không cho phép thất bại nếu là tinh khí thần không có đạt tới hoàn mỹ cân bằng. Nếm thử người lại biến thành tảng đá ân đủ trí hạ mạ đạ giả con mắt trợ to, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nguy hiểm như vậy ủ trí hạ ý du nạ gật đầu nói, ru nờ dê, điểm tích lũy hệ thống suất. Hiện về sau cổ nổ hạ bên trong có chút thị tộc tộc trưởng liền nghiêng tộc chi lực đổi trạng thái tiên nhân, chỉ bất quá hắn biến thành tảng đá. Điểm tích lũy hệ thống đã đẩy ra một năm, trong năm đó mấy người đều thử qua tu hành trạng thái tiên nhân, bất quá cuối cùng đều là thất bại. Uchiha Mạ Đạ Dạ mở miệng, đều biến thành hòn đá Uchiha Mạ Đạ Dạ mở miệng, đều biến thành hòn đá ân. Vậy ngươi để cho ta tu hành cái này Uchiha Mạ Đạ Dạ trợn tròn mắt. Uchiha Izuna im lặng lắc đầu, đây không phải có ta cái này không phải cũng là tiến nhập trạng thái tiên nhân a đương nhiên. Hắn trạng thái tiên nhân là hệ thống ban thường tới, bất quá hắn cũng không thể dạng này đối ngoại nói. Ân ý dù nà ngươi có phải hay không còn có cái gì quyết khiếu không nói không, ta mới nói a vậy cái này người tu hành trạng thái tiên nhân thời điểm ta trông coi ngươi a, nếu là ta phát hiện trong cơ thể ngươi năng lượng không công bằng, ta đem tự nhiên năng lượng hút đi thôi, ngạch tự nhiên năng lượng còn có thể hút đi. Ủ trí hạ ý dù nà trận nhìn ủ trí hạ mà đã ra một chút, hắn đều dám nói ra, làm sao lại không thể có thế, đương nhiên có thế, coi như chưa thử qua chẳng lẽ còn chưa có xem a, đừng quên. Nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ thế nhưng là có thể sử dụng ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn tụ tập xong tự nhiên năng lượng trong nháy mắt hấp thu đến bản trên hạ thể tiến hành thời gian dài chiến đấu. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu, ủ trí hạ y dù nạ khỏe miệng co giật, ủ trí hạ mạ đạ dạ đây là có nhiều gấp há, đừng quên, còn có chuyện trọng yếu nhất không có giải quyết đâu. Dẹt đen ơn, cái này không đổi, chúng ta trước đến nói một chút những chuyện khác. A còn muốn nói gì nữa, A nói một cái rất chuyện trọng đại. Sẻn rủ tô bị giả mạ chuyện này hoàn toàn không cùng với 1% trọng đại sự tình trong nháy mắt, ủ chỉ hạ ý dù nạ ánh mắt liền trầm xuống. Ân ủ chỉ hạ ý dù nạ dạng này hình dung, thế nhưng là để mạ đạ giả kinh dọa sợ so sẻn rủ tô bị giả mạ còn trọng yếu hơn gấp trăm lần, cái này là chuyện như thế nào mới nghiêm trọng như vậy ba. Không ngươi đi tổ địa nhìn thấy trên tấm bia đá viết là âm dương hợp nhất lấy được chân chính hòa bình, ủ chỉ hạ ý dù nạ nghiêm túc mở miệng. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu. Bao lâu đi, đại khái 2 tháng trước. Trong nháy mắt, Uchiha Izuna ánh mắt liền trầm xuống, 2 tháng khó trách Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ có như thế nặng lệ khí. Dẹt đen mê hoặc đã bắt đầu 2 tháng ca. Nghe ta nói, ta trước kia đi qua tổ địa, trên tấm bia đá viết căn bản không phải cái này loại cho. Trên tấm bia đá viết nội dung cùng cái khác thị tộc không kém bao nhiêu, đều là trong tộc cổ lao thời điểm một chút tộc quy mà thôi. Căn bản không có dạng này nội dung. Ân Uchiha Mạ Đạ Dạ nghi hoặc. Bia đá bị người khác xoắn cải.